Chấp niệm nhất sinh, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm tuyệt vời, ai ai cũng tìm được hạnh phúc lứa đôi của bản thân mình, mà ở một góc nào đó của Vân Hy Phủ có một bóng hình vẫn lẻ loi, đúng, không ai khác cả chính là Mặc Hàn. Từ bé đến lớn, nữ tử mà hắn luôn tâm tâm niệm niệm cũng chỉ có Cẩn Y, chỉ là hắn không ngờ, người cũng tâm tâm niệm niệm nàng giống hắn lại là chủ soái của hắn, hơn nữa nàng cũng thích khi người khác thích nàng, hắn có thể tranh giành, nhưng nàng thích người khác, hắn phải làm sao đây? Hơn nữa người nọ lại là người mà cả cuộc đời này hắn tôn trọng nhất. Ánh nắng từ bên ngoài cửa chiếu vào bên trong gian phòng, biểu thị một ngày mới nữa đã bắt đầu. Lục Nhiễm với tay qua, phát hiện người bên cạnh đã không còn nữa, lúc này mới bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cả người chỉ khoác một vạt áo mỏng, những vệt hồng hồng đậm nhạt khác nhau lưu lại trên cơ thể nhắc nhở hắn chuyện hoan ái đêm qua là thật không phải là một giấc mơ. Nhưng Lam Sinh rời đi mà không làm hắn tỉnh giấc, chuyện này quá hoang đường, trừ phi. Đúng, mùi trong không khí này chính là mê hương giúp ngủ ngon mà hắn chế tạo. Lục Nhiễm tự giận chính mình, nhanh chóng bật dậy mặc lại y phục, nếu như may mắn ít nhất còn có thể tạm biệt Lam Sinh trước khi quân đội khởi hành. Lục Nhiễm không chờ nô bộc lấy ngựa cho mình, tự dùng khinh công nhẹ như lông hồng của mình rời đi, chỉ là, hắn đến trễ rồi, đội quân đã rời đi rồi, trên cổng thành chỉ còn lại bóng dáng Bạch Y cô độc đứng đó nhìn về phía xa xăm. Cẩn Y, Lam Sinh có dặn muội nói gì với ta không? Lục Nhiễm lại gần Cẩn Y cất giọng hỏi. Cẩn Y nãy giờ đều đang suy tư, không để ý bên cạnh mình bỗng nhiên nhiều thêm một người, ánh mắt cũng mang theo chút bất ngờ. Nàng còn tưởng hai người nọ đã hào hào từ biệt nhau giống như nàng và Vân Hy ca, xem ra là không phải. Cẩn Y nghi hoặc hỏi lại, hai người chưa từ biệt nhau sao? Lục Nhiễm vừa nghe người đối diện nói xong gương mặt liền trở nên khó coi, tên Lam Sinh chết tiệt, đêm qua đối với người ta như vậy, buổi sáng tỉnh dậy liền không nói lời nào đã chạy mất hút, đây không phải là chối bỏ trách nhiệm thì còn gì nữa. Hừ, nam nhân đều là những tên tệ bạc cách trương.